Hòa ly được chưa? Chương 40, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một chén thuốc chua xót rót hết. Thời gian 4 ngày giây lát trôi qua. Lộ Dĩ Khanh Phong Hàn rốt cuộc đỡ rồi. Nhưng nàng vẫn như cũ không có thể từ trên giường bệnh bò dậy. Bởi vì Phong Hàn vừa qua khỏi thân thích lại liên tiếp đến thăm. Kỳ thật thân thể nàng đã không tồi. Từ trước thân thích đến thăm cũng không có cảm giác gì. Chỉ là lúc này không khéo rơi xuống nước nhiễm lạnh. Hai ngày này cũng không phải thực thoải mái. Sắc mặt trắng bệch không nói. Bụng nhỏ cũng luôn là đau dâm ran. Không khó nhịn chịu người lại vô cùng tê liệt. Thẩm Vọng Thư đem những cái này thu hết đáy mắt. Tự nhiên đè nặng Lộ Dĩ Khanh để nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Thuận tay còn nhét cái bình nước nóng cho nàng ấm bụng. Chỉ là vừa xoay đầu, nàng liền đem người ném ở trong nhà bản thân một mình đi ra cửa. 4 ngày thời gian trôi qua, chính là tới thời điểm trong mộng Lộ Dĩ Khanh Tây Bắc chiến báo truyền đến rồi. Là thật là giả đều ở ngay hôm nay. Thẩm Vọng Thư muốn tự mình đi nhìn xem. Hơn nữa trong lòng nàng là thiên về tin việc này. Bởi vậy mấy ngày này đã không giấu vết xử trí việc ở cửa hàng nhanh hơn. Hôm nay ra cửa cũng là vì việc ở cửa hàng. Nàng đến gặp người bàn bạc, nói chuyện chuyển nhượng cửa hàng. Bởi vì muốn trước tiên biết tin tức, Thẩm Vọng Thư liền đem địa điểm gặp mặt hẹn ở trên đường Cái Chu Tước. Nơi đó là chủ phố toàn bộ thành Trường An. Phồn hoa náo nhiệt nhất không nói. Còn có một con đường từ cửa thành trực tiếp thông tới Hoàng Cung. Nếu là Tây Bắc thực sự có chiến báo truyền đến, binh sĩ truyền tin tất nhiên đi cũng đúng là con đường này. Chờ ở bên đường là có thể nhìn cái rõ ràng. Đầu giờ Tị, Thẩm Vọng Thư liền mang hai quản sự cửa hàng chờ ở Chu Tước phố bên trong lâu Vân Hạc. Nàng sớm sai người ở Vân Hạc lâu đặt nhã gian rồi. Sát cửa sổ đúng là gian ngoài náo nhiệt phố xá. Thoáng dương mắt liền có thể đem tình hình một đoạn đường phố này thu hết vào đáy mắt. Mà sau khi đoàn người ngồi xuống chẳng qua nửa khắc, liền có người gõ vang lên cửa phòng nhã gian. Người tới 30 mấy tuổi. Dung mạo bình thường lại lộ ra vài phần khôn khéo. Vào cửa liền hướng về Thẩm Vọng Thư hành lễ. Lộ thiếu phu nhân. Thẩm Vọng Thư cũng đứng dậy đón chào. Ánh mắt không giấu vết đem đối phương đánh giá một vòng. Từ quản sự gật gật đầu. Thẩm Vọng Thư lại thỉnh hắn ngồi xuống. Hai bên đơn giản hàn huyên vài câu sau liền nói thẳng lên chính sự. Trong lúc Thẩm Vọng Thư mang đến hai cái quản sự một câu cũng chưa nói. Chỉ ở bên nghe, lại là càng nghe trong lòng càng trầm. Hơn nửa canh giờ qua đi, Thẩm Vọng Thư cùng Từ quản sự cũng thương lượng xong rồi. Hai người ký kết chứng từ lâu dài. Từ quản sự cảm thấy mỹ mãn đem đồ vật thu hồi tới. Sau đó lại hướng về phía Thẩm Vọng Thư hành qua thi lễ. Bước chân nhẹ nhàng rời đi. Chuyện cửa hàng Lộ gia muốn rời đi. Lộ gia chủ đến nay cũng không làm ầm ĩ. Mà hôm nay quản sự có thể đi theo Thẩm Vọng Thư tới xử lý Lộ gia cửa hàng hiển nhiên cũng là tâm phúc. Hai người được Lộ gia chủ phân phó, cũng không sẽ nghi ngờ Thẩm Vọng Thư quyết định. Nhưng chờ Từ quản sự kia đi rồi vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Thiếu phu nhân, cửa hàng như thế xử trí, cùng tặng không có gì khác nhau sao? Thẩm Vọng Thư tùy tay đem chứng từ mới vừa niêm phong tốt ném ở trên bàn. Trên mặt thần sắc không thấy hỉ nộ. Nghe vậy nàng nhìn hai cái quản sự liếc mắt một cái. Hỏi ngược lại, nhị vị cảm thấy, phụ thân muốn rời đi Trường An chính là tâm huyết dâng trào. Này tự nhiên không phải. Không có ai sẽ bởi vì tâm huyết dâng trào buông ra nghiệp củng cố. Lộ gia chủ lại không phải kẻ ngu dốt. Hai cái quản sự liếc nhau, thực mau liền rõ ràng cái gì. Thật cẩn thận hỏi, không biết mới vừa rồi vị kia sau lưng là người nào? Thẩm Vọng Thư nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lại không có trả lời. Lộ ra cửa hàng không tính nhỏ. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn rời đi há là chuyện dễ. Càng miễn bàn còn muốn gạt Tương Vương. Vậy càng không phải một cái Tương Vương phi cũng có thể dễ dàng nuốt vào. Cho nên phía trước từ quản sự không phải người của Tương Vương phi. Hắn là người của Hoàng đế. Mà lộ ra nhường đi ra những cái đó. Đều xem như đầu nhập vào Hoàng đế sau hiếu kính cho hắn. Tuy rằng những cái hiếu kính cũng không có dùng gì. Hoàng đế đã giữ được lộ ra đều làm không được. Hắn thậm chí không muốn vì thế cùng Tương Vương chính diện xung đột. Mà tình nguyện nhường đường rời đi. Không cho Tương Vương đồng thời lấy cơ hội. Còn có thể theo ở phía sau quang minh chính đại nhặt được cửa hàng lộ ra. Nghĩ đến đây, Thẩm Vọng Thư quả thực muốn cười nhạo ra tiếng. Nàng cũng là thật không nghĩ tới đường đường vua của một nước có thể không phóng khoáng đến phần này. Hai cái quản sự không có được đáp án. Cũng không rõ Thẩm Vọng Thư đang cười cái gì. Nhưng đối phương không phủ nhận thái độ không thể nghi ngờ đó là cam chịu suy đoán của hai người. Trong lòng bọn họ hơi trầm xuống. Hai mặt nhìn nhau lại cũng đoán không được nhiều. Sau một lát, một cái quản sự hỏi. Kia thiếu phu nhân, sự tình đã nói thỏa đáng. Chúng ta trở về sao? Thẩm Vọng Thư buông chung trà. Lại nói. Không vội, nói ánh mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ. Nhưng vào lúc này, cửa phòng nhã gian lại bị gõ vang lên. Hai cái quản sự liền đương nhiên cho rằng Thẩm Vọng Thư là còn hẹn người khác. Bọn họ liếc nhau lại nhìn về phía Thẩm Vọng Thư. Người sau trong mắt suy nghĩ sâu xa chợt lóe mà qua. Chợt dường như không có việc gì nói. Đi mở cửa nhìn xem. Quản sự gật đầu, tiến lên mở ra cửa phòng. Kết quả lại thấy người ngoài cửa huyền y kim quan. Đầy người quý khí không giống tầm thường. Này! Quản sự không quen biết người tới, lại cũng có thể từ trên y phục đối phương thêm khí độ nhận ra bất phàm. Người tới lại không đợi hắn dò hỏi liền đem hắn đẩy ra. Sau đó công khai bước vào nhã gian, nhìn Thẩm Vọng Thư nói. Bổn vương vừa lúc lại đây Vân Hạc lâu, nghe nói A Thư tại đây, liền lại gặp một lần. A Thư nhưng đừng cảm thấy bổn vương thất lễ. Thẩm Vọng Thư nhìn thấy người tới. Trong mắt cảm xúc chợt lóe mà qua. Đứng dậy rũ mắt nói. Tương Vương Điện Hạ, Tương Vương xuất hiện là ngoài ý muốn. Nhưng Thẩm Vọng Thư cũng chưa chắc không nghĩ tới. Chỉ là thật nhìn thấy người. Trong lòng vẫn là thêm vài phần không gấp. Nàng vốn là không thích người tự cho là đúng này. Sau khi nghe qua cảnh trong mơ lộ Dĩ Khanh. Đối với hắn càng nhiều thêm vài phần căm ghét. Bên Tương Vương không hề tự giác. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Vọng Thư. Liền không khách khí đem hai cái quản sự đuổi đi. Thẩm Vọng Thư cũng không ngăn cản. Nhìn hai quản sự lo lắng sốt ruột rời đi. Lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa thả lại trên người Tương Vương. Tương Vương bước chậm đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Xem một cái trên bàn đặt chén trà ấm trà. Đuôi lông mày hơi hơi dương lên. Chợt cầm lấy chén Thẩm Vọng Thư dùng qua kia. Chợt nâng chén uống trong ly còn nửa phần trà còn lại. Cười nói. Vân Hạc lâu này nước trà ngược lại cũng không tồi. Thẩm Vọng Thư tựa không nghĩ tới hắn sẽ càn rỡ như thế. Tức khắc tức giận đến cắn răng. Ngươi! Tương Vương lại không thèm để ý, nhìn Thẩm Vọng Thư mày nhíu chặt. Ngược lại cảm thấy cực xinh đẹp. Hắn cong môi cười đến ngả ngớn. Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra hai phần tà tư tới. Ngón tay nhẹ xoay chén trà. Như thế nào? A Thư đây là tức giận rồi. Thẩm Vọng Thư nhắm mắt. Đi đến bên cửa sổ. Điện hạ muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng. Hà tất như thế? Tương Vương nghe được lời này lại là cười. Chính là ý cười không vào đáy mắt. Thanh âm cũng là trong trầm thấp lộ ra uy hiếp. Bổn Vương nghĩ muốn cái gì? A Thư chẳng lẽ còn không biết sao? Bổn Vương nói qua, sẽ nghênh đón ngươi nhập phủ. Hứa không được cho ngươi vị trí chính phi. Nhưng một cái chắc phi chung quy vẫn là phải có. Nghe được hai chữ, chắc phi, trong lòng Thẩm Vọng Thư không khỏi nhảy dựng. Trên mặt lại là không lộ mày may. Nàng nói, lời này điện hạ không cần nói lại. Ta sớm đã gả chồng làm vợ, càng sẽ không nhập vương phủ của ngươi. Tương vương tính khí kiêu ngạo, hoặc là nói hắn vĩnh viễn tự cho mình là trung tâm. Nghe không được người khác phản bác, càng không cho phép người khác cự tuyệt. Nhưng Thẩm Vọng Thư chống lại không ngừng một lần. Sắc mặt Tương Vương tức khắc trầm xuống. Đứng lên muốn phải đi bắt lấy tay Thẩm Vọng Thư. Kết quả bước chân mới vừa dơ ra, lại thấy Thẩm Vọng Thư liền đứng ở cửa sổ mở rộng ra bên cửa sổ. Hơn nữa ngoài cửa sổ đúng là Chu Tước Phơ ồn ào náo động la hét ầm ĩ. Cũng không biết có bao nhiêu người đi đường ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cửa sổ tình hình bên trong. Tương Vương coi trọng thể diện nhất, tự nhiên không thể ở trước mắt bao người làm ra việc cưỡng bách. Miễn cưỡng đè xuống hỏa khí, Tương Vương mệnh lệnh nói: "Ngươi lại đây." Thẩm Vọng Thư lại không ngốc, tự nhiên không chịu. "Không cần, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp." Tương Vương buồn bực nhìn nàng, một đôi mắt sắc bén như mắt ưng, làm người không dám nhìn thẳng. Vì thế Thẩm Vọng Thư quả thực liền không cùng hắn nhìn nhau. Ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, chỉ lấy khóe mắt dư quang nhìn chăm chú vào hắn nhất cử nhất động. Chưa bao giờ bị người đối đãi như thế qua. Tương Vương bị tức giận ép ra nụ cười. "Được được được, Thẩm Vọng Thư, ngươi quả thật là không biết tốt xấu. Ngươi không phải đã gả chồng sao? Ngươi không phải muốn tị hiềm sao? Liền không biết tiểu lang quân ốm yếu kia có mạng D4 cùng ngươi bên nhau lâu dài hay không?" Thẩm Vọng Thư nghe được lời này quay đầu, ánh mắt cũng sắc bén vài phần. "Ngươi muốn làm gì?" Tương Vương cười nhạo một tiếng, nhìn Thẩm Vọng Thư ánh mắt tràn đầy xâm lược. "Bổn vương muốn, trước nay liền không có chuyện không chiếm được." Thẩm Vọng Thư nghe vậy trong tâm nói: "Ngôi vị hoàng đế ngươi muốn đã không được đến, sau này cũng đừng nghĩ đến lấy được." Bất quá đối với Tương Vương uy hiếp, nàng lại vẫn là để ý. Mấy ngày trước việc Lộ Dĩ Khanh rơi xuống nước, hiển nhiên chính là Tương Vương sau lưng hạ độc thủ. Nàng tuy rằng đem người kia bị thu mua xuống tay tới xử trí, nhưng lộ ra trên dưới nhân số không ít. Ai có thể xác định không có kẻ tiếp theo sau lưng phản chủ? Hơn nữa nghe ý Tương Vương trong lời nói, hắn là biết Lộ Dĩ Khanh sinh bệnh. Nói vậy lộ ra còn có người hướng hắn mật báo. Thẩm Vọng Thư yên lặng ghi tạc trong lòng, quyết định chờ lúc sau trở về còn muốn đem nô bộc trong nhà lại tra một lần. Cục diện trước mắt lại còn cần ứng phó. Nàng nhăn lại mi đang muốn mở miệng, lại chợt nghe ngoài cửa sổ một trận ồn ào, liền theo bản năng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy rộng lớn trên đường phố, nhất kỵ tuyệt trần mà đến. Kỵ sĩ trên ngựa vừa chạy vừa kêu: "Tránh ra, tránh ra, đều tránh ra cho ta." Trường An trong thành quy củ nghiêm ngặt, cho dù là vương công hậu duệ quý tộc, cũng tuyệt không có người dám ở giữa đường lớn chu tước dục ngựa chạy băng băng. Thực sự có kiêu ngạo như vậy, trong thành kiêu kỵ vệ sẽ tự dạy hắn làm người. Mà duy nhất có thể có ngoại lệ không bị kiêu kỵ vệ ngăn trở, đó là các nơi cấp báo. Trong đó lại lấy quân báo vì cái gì? Mà trùng hợp, dưới lầu dục ngựa mà qua kỵ sĩ chính là ăn mặc quân phục. Trên lưng còn cắm một cây lính liên lạc đặc biệt có lệnh cờ. Lính liên lạc dục ngựa bay vọt qua đi, một đường kêu to khiến người nhường đường, kêu đến giọng nói đều khàn. Có người không kịp phòng bị dưới vẫn là té ngã té bị thương không ít. Chờ đến hắn chỉ hành mà qua, trên đường phố đã có thể nói một mảnh hỗn độn. Thẩm Vọng Thư thấy vậy đuôi lông mày hơi nâng, nhìn bóng dáng lính liên lạc kia dần dần đi xa, ánh mắt thật lâu chưa từng thu hồi. Tương Vương không biết khi nào cũng đi vào bên cửa sổ, không rảnh lo trước đó dương cung bạt kiếm, nhìn đầy đường hỗn độn cũng nhăn lại mi, Sao lại thế này? Thẩm Vọng Thư không trả lời. Nhưng cửa phòng Nhã Gian lại một khắc bị người vội vàng đẩy ra. Người tới nhìn cũng chưa nhìn Thẩm Vọng Thư liếc mắt một cái. Thấy Tương Vương liền vội vàng tiến lên. Đến bên người hắn thì thầm vài câu. Một lát sau, chỉ thấy Tương Vương thần sắc biến đổi. Tiếp theo phủi tay liền đi. Lại không rảnh lo để ý tới Thẩm Vọng Thư. Thẩm Vọng Thư thấy vậy trong lòng có so đo. Đáy mắt bỗng dưng buông lỏng. Chợt nàng tản bộ đi đến bên cạnh bàn. Mắt nhìn trên bàn kia chỉ bị Tương Vương thưởng thức qua chén trà. Chợt cười nhạt một tiếng. Cách chương.